Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiên Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Buổi tối hôm nay thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo qua tập số 96 của bộ truyện nhé. Xin chào Sơn, chào Chi Nguyễn, chào Việt Anh Vũ. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta đã thấy là Khương Vọng đang phải đối đầu với cái đám rắn nhánh cây khô ở trong Thất Tinh Lâu, bí cảnh Thất Tinh Lâu như vậy. Và diễn biến tiếp theo thế nào? Và cái sự thực có nghĩa là cái nguyên nhân của cái đám rắn này là cái gì thì chúng ta vào diễn biến tập hôm nay, tập số 96. Và chúc bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 96. Thoát khỏi vòng vây của đám rắn nhánh cây khô, hắn mới có thời gian rảnh rỗi để xử lý vết thương. Chủ yếu là eo bàn tay bị chấn động đánh nát nhiều lần. Sau khi đắp thuốc trị thương thì băng bó một chút là được. Mảnh vải dùng để băng bó là mảnh vải được trực tiếp cắt ra từ quần áo sạch sẽ, lấy từ trong hộp chữ vật. Chỉ cần lúc băng bó chú ý không làm ảnh hưởng đến sự linh hoạt của ngón tay. Đây cũng không phải là chuyện gì khó với Khương Vọng. Tất cả đều là những việc đã quen thuộc. Sau khi trải qua mai phục của đám rắn nhánh cây khô, thái độ của hắn đối với vùng đất xâm hại này lại càng thận trọng hơn. Thậm chí đối với cây đại thụ tạo nên xâm hại cũng là luôn đề phòng. Mộc sinh hỏa là đạo lý tự nhiên, nhưng mà những cái cây không hề hao tổn gì sau khi bát âm diễm thức bao phủ qua, bản thân chúng cũng là một chuyện rất kỳ quái. Nhưng nếu mấy cái cây này thực sự có vấn đề, thì trong xâm hại mênh mông này chẳng lẽ chỉ có một đường chờ chết thôi sao? Đương nhiên trong nhận thức về nhân sinh của Khương Vọng, không có hai chữ chờ chết này. Hắn xác định phương hướng một lần nữa, lại tiếp tục đi về phía bắc. Cho dù có phải đi trên con đường này đến đêm thì cũng còn tốt hơn là loanh quanh chôn chân tại chỗ mãi như vậy. Nhưng mà lần này thực sự yên bình của xâm hải không duy trì được lâu. Bay qua một trận, tiếng gió xé càng ngày càng gần hơn. Khương Vọng nghiêng mình tránh một cây đại thụ. Vù một tiếng, hai bóng người, có lẽ là bóng người, đang chạy trong rừng với tốc độ rất nhanh. Ở trong xâm hải vô tận này, ngoài thú ra, còn có người. Khương Vọng nín thở, quan sát tình hình. Cộc một tiếng, âm thanh như tiếng mò chim mồ vào thân cây. Một mũi tên. Không, tổng cộng là có ba mũi tên. Trong đó có một mũi đang cắm ngay ở chỗ cây đại thụ trong tầm mắt của Khương Vọng, khiến cho đồng tử Khương Vọng hơi mở ra một chút. Phải biết rằng tuy đại thụ trong xâm hải có nhiều loại khác nhau, đến Khương Vọng còn không hề biết tất cả bọn chúng, nhưng mà chúng đều có một điểm chung, đó chính là cực kỳ cứng cáp, phòng ngự kinh người. Bát âm diễm thức của Khương Vọng còn không thể làm tổn thương đến mấy cây cổ thụ này, vậy mà mũi tên lại có thể cắm rất sâu vào cây. Mũi tên thứ hai và thứ ba đều cắm ngập vào trong đất, lắc lắc rung rung, cắm ở con đường phía trước, khiến cho bóng người đang chạy kia dừng bước ở đây, dừng lại đúng tại chỗ cách phía trước Khương Vọng không xa. Xem ra hai người này đang truy bắt nhau. Người đứng phía trước Khương Vọng thân hình khá là cường tráng, quần áo vô cùng kỳ lạ, không phải là da, không phải da, không phải đay, cũng không phải tơ, mà giống như làm từ cỏ vậy. Lộ ra khá nhiều bộ phận, thân trên lộ ra một nửa, thân dưới giống như là váy sam. Nhưng nhìn cơ bắp và yết hầu thì rõ ràng là nam tử. Nói chung cũng coi là Khương Vọng đã đi qua nhiều quốc gia, cũng có kiến thức rộng rãi, nhưng mà chưa bao giờ lại gặp qua cái quần áo như vậy. Nam tử này cũng đã chú ý tới Khương Vọng, nhưng cũng chỉ hơi liếc qua, rồi lại kiêu ngạo quay đầu nhìn về phía đối thủ của y. Khương Vọng không hiểu lắm, cái người bị truy bắt đến tận đây rồi mà còn có gì mà kiêu ngạo chứ. Hắn cũng không biết bọn họ là ai, nhưng mà tóm lại không phải là việc quán. Nhìn rồi nói tiếp. Thành thất thủ, người không chạy thoát được đâu. Người truy bắt kia dừng bước, la lớn. Phát âm có chút khó nghe, có lẽ là gần giống với ngôn ngữ của cảnh quốc, nhưng mà Khương Vọng vẫn có thể nghe hiểu được. Ngôn ngữ của những cường quốc như là cảnh, tề đều khá phổ biến ở những nơi mà thế lực của họ ảnh hưởng tới. Người từng chu du qua khắp nước đa phần đều có thể hiểu một chút. Người bảo đối thủ đầu hàng kia đang cầm một đoạn cung trong tay. Ở trên cung đã cài sẵn tên, vận sức mà chờ bắn. Nam tử có tên Thành Thất Thụ không biết lấy đâu ra một cái lá chắn gỗ, dùng một tay giơ ở trước người, vẻ mặt hào hứng nói: Thành Cửu Diệp, chẳng qua là ta nhường ngươi thôi, ngươi thực sự nghĩ rằng ta sợ ngươi sao? Hãy nhìn xem trong tay ta cầm lá chắn gì đi. Vèo một tiếng, người tên Thanh Cửu Diệp không hề trả lời mà trực tiếp kéo cung bắn. Cộc một tiếng, ánh mắt khinh thường của Thanh Thất Thủ thậm chí còn kịp liếc qua người Khương Vọng một lần, tựa như muốn nói mở mang tầm mắt chưa, tên quê mùa. Sau đó y lại mới quay đầu nhìn Thanh Cửu Diệp, lắc lắc lá chắn chưa động đậy một chút gì, đắc ý nói: Tấm thanh bộc thuẫn này của ta đã được Long Thần gia trì, phòng ngự khiến cho người khác phải sợ hãi. Chỉ với mũi tên của ngươi, làm sao có thể đâm thủng được chứ? Khương Vọng ở một bên sững sờ một chút, không nhịn được đành nói chen vào: Nhưng mà hắn không có bắn lá chắn của ngươi. Thất Thanh Thụ ngẩn người rồi cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện đầu gối đang trào ra rất nhiều máu. A Liệt! Thanh Thụ thất thầy. Thanh Thất Thụ ném lá chắn đi, ôm đầu gối nhảy dựng lên. So với Thanh Thất Thụ thì thân hình của Thanh Cửu Diệp gầy hơn rất nhiều, nhưng mà rõ ràng cũng trầm tĩnh hơn nhiều. Bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của Khương Vọng, phản ứng đầu tiên của y là lui về phía sau vài bước, nghiêng người để mũi tên của y nhắm thẳng vào Khương Vọng. Ngươi là ai? Y không đợi Khương Vọng trả lời, lại tiếp tục nói với Thanh Thất Thụ: Ngươi quen hắn sao? Ngươi tìm người giúp đỡ ở đâu? Chuyện tướng thú trong tộc mà ngươi cũng dám tìm người ngoài sao? Y vừa hỏi đến câu sau đó, giọng nói đã trở nên vô cùng gay gắt. Thành Thất Thủ tuy cực kỳ đau đớn, không ngừng trợn mắt há hốc mồm, đồng thời vẫn lại nói một câu: Không quen biết. Không quen biết mà ngươi còn bày ra ánh mắt vô cùng khinh người đó sao? Khương Vọng im lặng đảo mắt khinh thường. Hắn có thể chắc chắn hai người này không có phải bất cứ người tu hành nào đã tham gia bí cảnh thất tinh lâu lần này. Vậy thì chính là người vốn đã sinh sống trong thế giới bị ngọc hành tinh chiếu sáng này sao? Hay là con cháu của những tu sĩ bị mất tích ở bí cảnh thất tinh lâu năm xưa? Hai người này đều là họ Thanh, rồi còn nói chuyện tướng thú trong tộc gì đó, phát âm cũng rất là kỳ lạ. Tóm lại bọn họ đương nhiên xuất thân cùng một tộc. Hơn nữa nhìn bọn họ đánh nhau không hề nể mặt như vậy, có thể thấy chuyện tướng thú này không phải chuyện đơn giản. Trong lòng nhanh chóng tính toán, chân Khương Vọng không ngừng di chuyển để thoát khỏi tầm ngắm của mũi tên kia. Nhưng Thanh Cửu Diệp từ đầu đến cuối vẫn dương cung, nhắm chuẩn vào hắn. Mời ngươi lập tức rời khỏi đây. Khương Vọng ấn kiếm hỏi ngược lại. Ngươi thấy ta nên đi đâu? Hắn chỉ cảm thấy người này thật là thần kinh rồi. Ta trải qua trăm đắng nghìn cay mới tới được đây. Một câu nói của ngươi có thể khiến ta rời đi chắc? Đến từ nơi nào thì về lại nơi đó. Đừng để ta phải cảnh cáo ngươi lần thứ hai. Nghĩ đến đám rắn nhánh cây khô vừa thoát khỏi, Khương Vọng vẫn còn khiếp sợ trong lòng. Nơi ta xuất phát rất nguy hiểm. Thanh Kiều Diệt nâng cung, thái độ thù địch đã rất rõ. Ngươi từ đâu tới đây? Lần này Khương Vọng không trả lời ngay, mà lại tỏ ra bất ngờ nhìn qua Thanh Thất Thủ. Sao ngươi còn chưa chạy đi? Tuy hắn không hề cho rằng mình không phải đối thủ của Thanh Cửu Diệp, nhưng mà hiện tại hai người này rõ ràng là đang đối địch lẫn nhau. Vậy thì y không có lý do gì mà để không đôi kéo người khác giúp đỡ. Thực sự phải đánh nhau, lấy nhiều đánh ít mới là cách tốt nhất. Thế nhưng câu hỏi của Cửu Diệp tốt nhất ngươi nên thành thực trả lời. Thanh Thất Thủ đại hung dữ nói một cách rất nghiêm túc. Nhưng mà vẻ nghiêm túc này cũng chỉ được một giây. Sau đó y lại lập tức đau đến nhè răng, trợn mắt. Khương Vọng cảm thấy hoàn toàn kinh ngạc. Hắn bắn nát cả đầu gối của ngươi nha. Nhìn đã thấy đau rồi, vậy mà ngươi còn bênh vực hắn như vậy sao? Các ngươi như này là kiểu tình cảm gì vậy? Ngược luyến tình thâm à? Hắn còn có ý định chọc cái tên Thanh Thất Thụ này một kiếm, thử xem có phải đang ra sức làm tổn thương y. Y càng nghe theo không chứ? Nhưng mà Thanh Kiều Diệp đã kéo càng dày, hiển nhiên là không trả lời thì sẽ bị y tấn công. Hơn nữa, nhìn bộ điệu này, rất có thể hắn sẽ phải đối mặt với sự vây đánh của hai người bọn họ. Ngày xưa, người xưa đã có câu, xuất môn bên ngoài, dĩ hòa vi quý. Khương Vọng không muốn gây thù trúc oán với bọn họ, là bởi vì sau lưng hai người này rõ ràng có một tộc người gì đó tồn tại. Mà rõ ràng tộc người này là một thế lực mạnh mẽ trong thế giới mà Ngọc Hành Tinh chiếu sáng này. Nếu giết hai người này, rất có thể sẽ rước lấy rắc rối. Nếu không thể tranh chấp nổi, thì tốt nhất là không nên tranh chấp. Vì vậy Khương Vọng lễ độ mỉm cười, đồng thời chỉ về hướng vừa đi tới. Ta tới từ bên kia. Thanh Kiều Diệp nhíu mày, hai phiến lá bích thủy dính lên lông mày của y cũng khẽ run theo cái nhíu mày đó. Nhìn qua rất có cảm giác thích thú, cũng không biết là phong cách trang điểm gì. Vùng đất nặc xa sao? Y có chút nghi ngờ, nhưng mà ngay sau đó lập tức phản ứng lại, giận tím mặt nói: người dám dùng mấy lời giả dối này mà là gạt đá. Tay buông ra, mũi tên rời khỏi cung. Vù một tiếng, dây cung ngắn run lên, phát ra âm thanh thê thê. Trước khi mấy mũi tên lần lượt bắn ra, lực chú ý của Khương Vọng đều ở trên người y. Mãi đến lúc này hắn mới chú ý đến mũi tên. Đây là một mũi tên gỗ. Một mũi tên gỗ nguyên chất, được chế tạo hoàn toàn từ gỗ. Ngay cả đầu mũi tên cũng không có một chút sắt nào, thậm chí có thể nói do chính một nhánh cây được vớt nhọn. Nhưng nó rất sắc bén, cực kỳ nhanh và ổn định, có một loại khí tức hung hãn đơn giản cổ xưa. Nó đã bay đến trước mặt, kiếm quang lóe lên, che phủ ba thước trước người. Khương Vọng lập tức xoay kiếm thành vòng tròn. Không phải là hắn không muốn trực tiếp dùng một kiếm cắt đứt mũi tên, cũng không phải là hắn không nắm bắt được quỹ đạo của mũi tên này, mà là trong một khoảnh khắc xuất kiếm, sự thận trọng trong lòng hắn tự nhiên là chọn một viên kiếm hoàn toàn phòng ngự. Hắn sẽ không quên, chỉ vừa mới đây thôi, Thanh Thất Thụ dùng một tấm thanh mộc thuẫn nhìn qua đã thấy lợi hại để mà chống đỡ. Vốn dĩ chỉ cần nhìn quỹ đạo là có thể chống đỡ được mới phải, nhưng mà cuối cùng mũi tên đó lại lách qua thanh mộc thuẫn rồi trực tiếp xuyên thủng đầu gối của Thanh Thất Thụ. Đối với tiễn thuật trong thế giới xa lạ này, hắn không thể sơ ý được. Keng một tiếng, mũi tên gỗ bắn lên kiếm viên, vang lên như kim loại. Kiếm quang tan dần, mũi tên gỗ rơi xuống đất. Khương Vọng dự tính không sai một chút nào. Nơi mà mũi tên này rơi xuống quả nhiên không giống với quỹ đạo ban đầu. Tuy hắn không biết làm thế nào có thể làm được như vậy, nhưng mà hắn biết được phòng ngự toàn diện rõ ràng là một cách tốt nhất để đối phó với loại tiễn thuật này. Sắc mặt của Thanh Cửu Diệp lộ ra khiếp sợ. Quả nhiên là y thực sự không ngờ rằng Khương Vọng đã có thể ngăn cản được một mũi tên này. A Liệt! Thanh Thất Thụ lại còn hô lên: lợi hại như vậy? Tên này là thằng ngu sao? Rốt cuộc là y đứng về phía nào vậy? Khương Vọng phát hiện ra hắn căn bản không hiểu được cái tên gia hỏa kỳ quái tứ chi phát triển này. Tay hắn cầm trường kiếm, gắt gào nhìn Thanh Diệp có chút bình thường hơn kia, nói: ta không biết vùng đất nặc xà ngươi nói là nơi nào, nhưng mà ta thực sự là tới từ nơi đó. Ta không hề lừa ngươi. Nếu ngươi tiếp tục tấn công ta, ta sẽ không đương tay đâu. Thanh Cửu Diệp im lặng. Có lừa y hay không không quan trọng. Quan trọng là mũi tên của y đã bị ngăn cản. Mũi tên cũng đã bị ngăn cản rồi. Nếu hắn thực sự lừa y, thì còn có thể như thế nào nữa? Thanh Cửu Diệp y lại không phải là kẻ ngốc, vất vả lắm mới thắng được thướng thú. Chẳng có lẽ giờ lại muốn xông lên vội vàng tìm đường chết hay sao? A Liệt! Lúc này Thanh Thất Thụ lại nói: nếu đã có thể ngăn cản mũi tên của Cửu Diệp, vậy thì chuyện đi ngang qua vùng đất đặc xà này cũng không phải là chuyện không thể. Nhưng mà dù sao, đây cũng là tiễn thuật mà cả bốn đại gia đây cũng nhất thời sơ suất không thể phòng ngự. Y nhìn Thanh Cửu Diệp nói: Cửu Diệp, có lẽ anh không nói dối đâu. Loại Lý đã hùng hồn tự cho rằng bản thân rất mạch lạc và logic này, rốt cục là đến từ đâu vậy? Thanh Cửu Diệp không phải là người nói chuyện không biết xấu hổ. Mũi tên của y sao có thể so với nguy hiểm khi đi ngang qua chỗ nặc xà chứ? Khương Vọng cố ý xoa dịu bầu không khí, chủ động giải thích: nếu cái vùng đất đặc xà mà các người nói chỉ là chỗ đám rắn ẩn nấp, vậy thì ta thực sự là tới từ nơi đó đến đấy. Nơi đó có rất nhiều rắn khô, rất khó phát hiện ra, ta cũng vất vả lắm mới chạy thoát được đấy. Thanh Cửu Diệp và Thanh Thất Thụ nhìn nhau, sau đó nói: vậy thì đó chính xác là nặc xà rồi. Chúng là sát thủ âm hiểm nhất chỗ này đấy. Thực ra tên của rắn nhánh cây khô là nặc xà. Cái tên này cũng có thể xem như là danh xứng với thực. rắn nhánh cây khô mà ẩn nấp thì căn bản là khó phát hiện. Vì vậy bây giờ ngươi có thể bỏ cung xuống rồi chứ? Khương Vọng cho kiếm vào vỏ trước, bày tỏ thành ý. Ta không hề có địch ý với các ngươi. Thanh Cửu Diệp lắc đầu nói, không được, tướng thú còn chưa kết thúc. Nhưng mà y lại không nhìn chằm chằm Khương Vọng, mà lại lấy ra một mũi tên gỗ, quay ngược vị trí, dương cung hướng vào Thanh Thất Thủ. Khương Vọng im lặng ngừng nói, người này thực sự là bảo thủ một cách khó đoán. Còn nữa, vừa mới nãy không phải hai người còn muốn liên thủ đối phó với ta sao? Cái tộc gì đó họ Thanh này thực sự khiến cho người khác nhìn không hiểu gì cả. A Liệt! Thanh Thất Thủ kêu lên, vừa rồi không tính, tại cái tên từ đâu tới này làm ta phân tâm. Nếu không thì xạ thuật mèo ba chân của ngươi có thể bắn trúng ta chắc. Làm lại lần nữa đi. Đợi vết thương của ta dưỡng lành rồi, làm lại lần nữa. Đó là chuyện của ngươi. Thanh Cửu Diệp dựng cung gọn gàng trên dây. Chờ chút. Mặc dù đầu óc Khương Vọng đang rối tung hết cả lên, nhưng mà vẫn kiên trì nói. Ta muốn hỏi một chút, tướng thú này của các ngươi là làm cái gì thế? Thanh Cửu Diệp im lặng một hồi, có lẽ là đang kinh dè sức mạnh cường bạo của Khương Vọng, trả lời. Chúng ta quyết đấu công bằng. Ta cắt đầu hắn, hoặc là hắn cắt đầu ta. Rất rõ ràng, tướng thú gì đó là tập quán của tộc người họ Thanh này. Cái gì gọi là người đất lạ, nhập gia tùy tục. Không cắt có được không? Một giọng nói vang lên. Thanh Cửu Diệp cực kỳ tức giận. Một người từ bên ngoài đến như ngươi, sao lại dám thách thức thiết luật đã kéo dài hàng trăm năm qua của thánh tộc ta chứ? Vừa quá ngạo mạn, lại quá láo sực. Nhưng ngay sau đó y lập tức phát hiện, người hỏi vấn đề này vốn không phải là cái người cầm kiếm từ bên ngoài đến kia. Thanh Thất Thụ nhìn y với vẻ mặt thành khẩn. Cửu Diệp, chúng ta không cắt có được không? Thanh Thất Thụ, người có biết người đang nói cái gì không? Trong giọng nói của Thanh Cửu Diệp tỏa ra một khí lạnh lẽo, lá xanh trên lông mày cũng đã theo đó mà trầm xuống. Thanh Thất Thủ chớp chớp mở to con mắt, kéo những vết vân cây ở trên trán lên. Không nhất thiết phải lấy đầu đâu, ngươi cầm xương bánh chè của ta đi đi. Dù sao ngươi cũng đã bắn nát đến nỗi không nhìn ra cái hình thù gì rồi, lấy lại chút có được không? Tính cách của hai người này khác hẳn nhau, dù có xuất thân cùng một tộc và ăn mặc gần giống nhau thì cũng khiến cho người khác nhìn vào có thể nhìn ra được sự khác biệt. Nhưng điều khiến Khương Vọng chú ý nhất là chiếc lá xanh dán trên lông mày của Thanh Cửu Diệp và vân cây trên trán của Thanh Thất Thủ. Hắn có thể cảm nhận được một sức mạnh thần bí ở chúng, và mơ hồ cảm nhận được chúng dường như lần lượt là nguồn gốc cho năng lực siêu phàm của bọn họ. Phương thức tu hành của tộc người họ Thanh này có vẻ không giống với hệ thống tu hành đang lưu hành trong thế giới này. Đương nhiên là có thực sự khác biệt hay không, và khác biệt ở chỗ nào thì còn cần quan sát thêm. Đứng trước phương án thay thế của Thanh Thất Thủ, câu trả lời của Thanh Cửu Diệp cũng được quyết định rất nhanh. Y trực tiếp buông dây bắn tên, mũi tên như một vệt sáng. Khương Vọng nhắm mắt lại, đồng tử quán không khỏi mở to. Một mũi tên này cũng giống như trước đó, nhìn vào quỹ đạo thì điểm rơi là rõ ràng ở cổ họng của Thanh Thất Thủ. Còn Thanh Thất Thủ thì cũng chính xác nhịn đau mà lăn lộn tránh đi trong nháy mắt. Nhưng mà cuối cùng mũi tên đó vẫn cứ đâm vào tim của Thanh Thất Thụ một cách chính xác. Mũi tên của Thanh Cửu Diệp quả thực là gần như không cách nào có thể phá giải. Nhưng mà trước đó viên kiếm đã chứng minh được không phải là không cách nào công phá. Mà chuyện thực sự khiến Khương Vọng cảm thấy căng thẳng, không thể tin nổi đó là Thanh Thất Thụ đã bị xuyên thủng tim, vậy mà vẫn sống. Ở chỗ lồng ngực của y xuất hiện một cái lỗ, từ đầu bên này có thể nhìn xuyên qua đầu bên kia, máu tươi phun ra. Ấy vậy mà Thanh Thất Thụ kia vẫn còn sống, thậm chí còn chậm rãi cúi đầu nhìn lồng ngực, dường như lúc này mới nhận ra tim của mình bị xuyên thủng. A Liệt, y ngẩng đầu nhìn Thanh Cửu Diệp, đau quá. Thế giới Thụ Hải được ngọc hành tinh chiếu sáng này có rất nhiều thứ vượt qua nhận thức của Khương Vọng. Từ đặc xà hợp thành một thể với môi trường xung quanh, biết mai phục và có chiến thuật, cây cối không sợ lửa, đến tộc người họ Thanh có phong cách kỳ quái này nữa. Thậm chí còn có hệ thống tu hành khác hẳn so với những gì Khương Vọng biết. Còn có cả hiện giờ, Thanh Thất Thụ bị xuyên thủng tim rồi mà vẫn có thể sinh khí dồi dào như thế. Những thứ này không có trong tài liệu ghi chép, hoặc là tài liệu của Tứ Hải Thương Minh và Thạch Môn Lý Thị còn chưa có hoàn chỉnh, tóm lại là không khớp với bất cứ tình huống nào trong quá khứ. Rất nhanh thôi sẽ không đau nữa. Ánh mắt Thanh Cửu Diệp có chút vết thương, có một vệt thương cảm, nhưng mà tay của ý lại không hề có một chút run rẩy, vững vàng và kiên quyết. Vẻ mặt của Thanh Thất Thụ như khắp khóc đến nơi, cả khuôn mặt đều là nhăn nhó một nhốm. Đau thực sự đấy, Thanh Cửu Diệp. Tuy nhìn qua thì thấy một mệnh lực rất ngoan cường, nhưng mà vết thương ở đầu gối và tim vẫn khiến y cực kỳ đau đớn. Nhưng Thanh Cửu Diệp vẫn chẳng có vẻ định buông tha, tiếp tục cài tên kéo dây. Chờ một chút. Khương Vọng không nhịn được lại thốt lên ngăn cản một lần nữa. Thứ nhất, hắn không biết ân oán trong quá khứ của hai người này. Thứ hai, hắn không rõ quy tắc tình người ở nơi này. Thứ ba là, dù là Thanh Thất Thụ hay là Thanh Cửu Diệp, thì dường như là ai cũng đang cực kỳ giữ gìn một vài quy tắc nào đó của tộc người bọn họ. Thực ra Khương Vọng không định quan tâm đến việc này. Tuy trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng mà cũng muốn đợi đến khi bọn họ kết thúc mới hỏi. Nhưng mà vấn đề là, một hai mũi tên này của Thanh Cửu Diệp thoạt nhìn cũng không bắn chết được Thanh Thất Thụ, nhưng mà cứ tiếp tục bắn từng mũi tên như vậy, đơn giản chính là hành hạ y đến chết. Hắn nhìn bọn họ cứ theo quy tắc trong tổng một quyết định sống chết của nhau thì cũng không có vấn đề gì, nhưng mà trơ mắt nhìn một người hành hạ một người khác đến chết ngay trước mặt, Khương Vọng thực sự không thể nhìn tiếp, cũng không nỡ nhẫn tâm như vậy, nhất là khi Thanh Thất Thụ lại không có vẻ gì là đại gian đại ác cả. Thanh Cửu Diệp lạnh lùng nhìn hắn, không một chút khách khí nào nói: người ngoại lai này, nếu người tiếp tục ngăn cản ta hoàn thành tương thú, thì người sẽ là kẻ vĩnh viễn của thánh tộc ta. Thì người sẽ là kẻ thù vĩnh viễn của thánh tộc ta. Ta không có ý định can thiệp vào quy củ của các người. Ta cũng rất tôn trọng lịch sử của các người. Các người xem ra cũng không phải là có thù hận gì. Vậy nên ta thật lòng khuyên người. Khương Vọng nói. Có thể khiến hắn thống khoái luôn không? Vẻ mặt của Thanh Thất Thụ vốn đang giãn ra một chút, lúc này lại bắt đầu nhăn nhúm kịch liệt. A Liệt, người ngoại lai, người cứu ta chút thì có chuyện gì sao? Một chút lòng đồng cảm cũng không có sao? Y bắt đầu ồn ào. Không đợi Khương Vọng trả lời, Thanh Cửu Diệp lại nhạt nói trước. Thanh Thất Thụ, thiết luật ngàn năm của thánh tộc ta, ngươi lại thực sự muốn cầu kết với người ngoài mà làm trái sao? Không sợ hình phạt hồn dục sao? Người ngoài. Thanh Thất Thụ lấy tay che trái tim bị xuyên thủng, bỗng nhiên chuyển sang một vẻ mặt nghiêm túc. Thanh Cửu Diệp, người có nghĩ có đến hay không? Chúng ta đã không gặp người ngoài từ bao lâu rồi? Khương Vọng để ý tới, lúc này đầu gối đã bị vỡ của y không chỉ cầm máu, mà còn đang từ từ mọc lại và hồi phục như cũ. Đây thực sự là một năng lực khôi phục đáng sợ. Chỉ là thời gian khôi phục nó hơi chậm một chút. Hiện tại đã cách lúc đầu gối của Thanh Thất Thụ bị bắn vỡ một lúc rất lâu, nhưng mà lúc này mới bắt đầu khôi phục, có lẽ cũng là một loại năng lực hạn chế nào đó. Thanh Cửu Diệp nghe vậy thì liền liếc qua Khương Vọng rồi nhíu mày. Thanh Thất Thụ tiếp tục nói: từ sau khi đó xuất hiện, thánh tộc đã không còn ra ngoài thăm dò nữa. Lúc đầu còn có người đến ngoại nhắc đến ngoại tộc trao đổi qua lại với chúng ta, nhưng mà sau đó là ngày càng ít dần. Đến bây giờ còn tròn 10 năm chúng ta không tiếp xúc với người ngoài nữa. Nhóm tộc lão nói không chừng bọn họ đã bị diệt sạch. Rất có thể nhân tộc trong xâm hải nguyên giới chỉ còn lại chúng ta. Sao có thể bị diệt sạch chứ? Rõ ràng Thanh Cửu Diệp không hề tin vào cách nói này. Y liếc Khương Vọng nói: đây không phải chính là người ngoại tộc sao? Hắn quả thực không phải người của thánh tộc chúng ta. Thanh Thất Thụ nhịn đau, nhếch nhếch khóe miệng nói: nhưng hắn cũng không giống với bất cứ một tộc nào trong xâm hải nguyên giới. Ngươi nhìn cách ăn mặc đi, tu hành, kiểu nói chuyện kỳ lạ quán mà xem. Ta đã đọc qua rất nhiều bản ghi chép. Ở trong xâm hải nguyên giới không có bất cứ một thánh nhân, một nhánh nhân tộc nào như vậy. Ý ngươi là... rất có khả năng hắn chính là long thần sứ giả trong truyền thuyết. Thanh Thất Thụ quả quyết nói. Thanh Cửu Diệp lại bất giác nhìn sang Khương Vọng, ánh mắt có phần soi xét. Ta càng nghe càng không hiểu. Thế bọn họ không có ý động thủ nữa, Khương Vọng cũng không khỏi tuôn ra toàn bộ nghi vấn. Cái gì mà long thần? Long thần sứ giả là cái gì chứ? Cái gì là thánh tộc? Cái gì là ngoại tộc? Ngươi trả lời câu hỏi của ta trước đi. Thanh Thất Thụ đã nhìn hắn nói. ngươi không phải là người của Xâm Hải Nguyên Giới đúng không? Vấn đề này không có gì phải giấu giếm, hơn nữa cũng không giấu giếm được. Thế là Khương Vọng gật đầu. Thành Thất Thụ hỏi, có phải ngươi bị sức mạnh nào đó dẫn đến đây nên mới hạ xuống chỗ này? Chuyến đi này thực sự đã bị tinh quang tiếp dẫn của Thất Tình Lâu dẫn tới. Khương Vọng gật đầu nói, có thể nói là như vậy. Nhưng mà... Thành Thất Thụ cắt ngang lời hắn. Vậy thì đúng rồi, đó chính là sức mạnh Long Thần vĩ đại của chúng ta. Người chính là sứ giả mà Long Thần lựa chọn đấy. Những ghi chép liên quan đến Long Tộc ở hiện tại sớm nhất đã phải truy ngược về thời gian Trung Cổ, xuyên suốt từ thời cận cổ cho đến hiện tại. Dòng căn bản là còn một truyền thuyết. Ở trong mắt nhiều người, nó chỉ là một vật mang tính khái niệm. Sau hiện tại lại đột nhiên xuất hiện một Long Thần gì đó, rồi bản thân lại trở thành Long Thần sứ giả, không thể giải thích được rồi. Một chữ, mỗi một chữ Thành Thất Thụ nói ra, Khương Vọng đều hiểu. Nhưng mà khi chép lại với nhau thì hoàn toàn chẳng hiểu gì cả. Hai bên không hề có một tiền đề nhận thức chung. Long Thần mà ngươi nói là chỉ... Khương Vọng thăm dò hỏi. Thành Thất Thụ cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Long Thần chính là Long Thần. Long Thần chính là vị thần chính nghĩa duy nhất trên thế gian. Có thể chỉ là ai chứ? Về chuyện thân phận của người ngoài này, sau này ta sẽ dẫn hắn quay về Thánh Tộc. Xin nhóm trưởng lão đoán định. Thanh Kiều Diệp có chút đấu tranh, nhưng mà vẫn kiên trì nói. Mặc kệ hắn có phải là sứ giả Long Thần hay là không, quy tắc của tướng thú vẫn không thể phá hỏng được. Người bị ngốc xào Kiều Diệp thôi. Nếu không phải đầu gối đang bị trong quá trình hồi phục, thì suýt chút nữa Thành Thất Thụ đã nhảy dựng lên. Sau 1.000 năm, cuối cùng Long Thần đã thức tỉnh, còn chọn sứ giả giáng lâm xuống Xâm Hải Nguyên Giới. Chúng ta còn dùng được tướng thú gì đó nữa hay sao? Yến Kiêu chết tiệt kìa. Hai chữ cuối cùng vừa thốt ra, y lập tức ngậm miệng. Sắc mặt của Thanh Cửu Diệp cũng trở nên cứng ngắc, dường như đã đụng chạm đến một điều cấm kỵ gì đó. Nghe đến hiện tại, Khương Vọng cũng đã hiểu được sơ sơ. Long Thần là cái được Thanh Thất Thụ, Thanh Cửu Diệp gọi là thần linh của tín ngưỡng Thánh Tộc. Thậm chí bọn họ cho rằng vị thần linh này chính là thần duy nhất. Mà mình bị nhận thành Long Thần sứ giả, hắn có thể đoán ra từ trong lời nói của bọn họ. Long Thần đã từng là tồn tại tất yếu, mà còn đã là từng có tiền lệ tuyển chọn sứ giả giáng lâm xâm hải thế giới. Chỉ đã không biết vì sao lại ngủ say. Thời gian của lần ngủ say này là 1.000 năm. Ngoài ra cái gọi Thánh Tộc, nơi mà bọn Thanh Thất Thụ, Thanh Cửu Diệp xuất thân, cũng không phải là tộc người duy nhất trong Xâm Hải Nguyên Giới. Có thể là tộc của bọn họ có địa vị khá cao, hoặc là có đã từng nhận sự che chở của Long Thần, cho nên xưng đặt Thánh Tộc. Nhưng mà vì nguyên nhân nào đó, sau khi Thánh Tộc ngưng thăm dò ra bên ngoài, thì rất ít tiếp xúc đến người tộc khác. Thậm chí bọn họ còn cho rằng ngoài họ ra, thì những tộc người khác đã tuyệt diệt. Từ tin tức này lại có thể suy đoán ra, chắc chắn là Xâm Hải Nguyên Giới tồn tại một nguy hiểm nào đó. Chính là sự nguy hiểm này khiến Thánh Tộc ngưng thăm dò bên ngoài. Cũng chính bởi vì nó, Thánh Tộc mới có thể cho rằng người khác của Xâm Hải Nguyên Giới có thể đã tuyệt diệt. Sự nguy hiểm này rất có thể liên quan đến Yến Kiêu mà Thanh Thất Thụ vừa nãy mới nói ra. Thậm chí quy củ tướng thú mà Thánh Tộc lưu truyền e rằng cũng không thể tách khỏi. Chỉ là không biết Yến Kiêu này là cái gì? Là một người, tà thần, quái vật hay là một sự vật, hiện tượng quỷ dị nào đó? Yến Kiêu là cái gì? Khương Vọng hỏi. Ngay cả Thanh Thất Thụ tương đối hoạt bát cũng không trả lời. Hiển nhiên đối với bọn họ, đây là điều cấm kỵ, nhắc cũng không nên nhắc. Còn Thanh Cửu Diệp úp ngược đoạn cung lên trên cánh tay, mộc tiễn thu vào sau lưng, phía sau lưng còn có một cái túi đựng tên vắt chéo. Người ngoại lai, xưng hô với người thế nào? Rõ ràng y đã quyết định. Gọi ta là Trương Lâm Xuyên đi, Khương Vọng nói. Cũng không phải hắn muốn nói dối nên mới như vậy, mà là xuất phát từ sự cẩn thận với thế giới xa lạ này. Có một ít thuật nguyền rùa có thể thi triển thông qua tên họ. Dường như là hệ thống tu hành của Xâm Hải Nguyên Giới này có điểm khác biệt, nói không chừng có thủ đoạn nào đó mà hắn không thể tưởng tượng được đến. Nhất là hiện tại đã biết Trương Lâm Xuyên là sứ giả của Bạch Cốt Đạo, sử dụng tên quán ta thì càng không một chút gánh nặng nào. Nếu như thực sự bị người ta nguyền rủa rồi, ngược lại cũng là một chuyện tốt. Cái họ thật là tầm thường, mà cái tên cũng rất là phổ thông. Lúc này Thanh Thất Thụ khôi phục được một chút, lại bắt đầu tùy tiện xem thường người khác. Đừng có nói vậy, Thanh Cửu Diệp phản đối. Dù là dòng họ tầm thường cũng có thể vọt ra cường giả, truyền thừa vĩ đại đến đâu cũng có kẻ yếu soàng xĩnh suốt ngày. Sứ giả đã được Thao Long Thần tuyển chọn thì anh đã thoát khỏi sự thấp kém đến với cao quý rồi. Hai người này đối thoại sao nghe mà kỳ quặc thế? Rõ ràng hình như là người sau đang khen ngợi. Đó là một sự tự phụ mù quáng với đàn tộc của bản thân đã ăn sâu trong máu, căn bản là che giấu không được từng câu từng chữ. Có lẽ với bọn họ, tất cả dòng họ không phải chữ Thanh thì đều là tầm thường. Khương Vọng không nêu ý kiến về việc này, cho phép bọn họ tự vui là được. Trương Lâm Xuyên, Thanh Cửu Diệp nghiêm túc nói, hôm nay ta đã thay mặt Thánh tộc ban tặng cho ngươi sự vinh hạnh tiến đến vùng đất thầm thần ấm. Nếu như ngươi có thể xác định thân phận ngươi là Long Thần Sứ Giả thì sẽ nhận được tình hữu nghị của Thánh tộc. Khương Vọng nói, ta nghĩ ta cần phải hiểu rõ rồi mới quyết định. Thanh Cửu Diệp lo nghĩ, có lẽ là ngươi mới tới Xâm Hải Nguyên Giới, cũng không rõ tình hình nơi này. Ngươi không rõ được lời mời tiến đến vùng đất thần ấm này là may mắn đến bước nào đâu. Đó là gia viên an toàn duy nhất trong cả Xâm Hải Nguyên Giới đấy. Nơi này có nguy hiểm gì? Còn đáng sợ hơn Nặc Xa sao? A Liệt, lúc này Thanh Thất Thụ đứng dậy, tay vẫn ôm ngực như cũ. Mặc dù vùng đất Nặc Xa đáng sợ, nhưng mà võ sĩ thanh tộc chúng ta cũng là thường đến đó mà săn bắn. Người ngoại lai, người căn bản không hề biết gì về nguy hiểm thực sự của Xâm Hải Nguyên Giới sao? Lúc này vết thương trên đầu gối y đã khép miệng, lực khôi phục này thật đáng sợ. Khương Vọng như cười như không với y. Nếu như ngươi cho rằng ta là Long Thần Sứ Giả của bọn ngươi, vậy bọn ngươi hẳn là phải tôn trọng ta hơn một chút chứ. Thanh Cửu Diệp nói, đã 1000 năm không có, lẽ nào thực sự có kỳ tích trên đời? Thực ra ta cũng không tin tưởng ngươi là Long Thần Sứ Giả gì cả. Thất Thụ cũng như vậy, chẳng qua là nó sợ bị cắt đầu mà thôi. Trên thân thể ngươi được gửi gắm hy vọng xa vời của nó, cho nên đừng có mà chờ mong thánh tộc vĩ đại cung kính với ngươi. A Điệt, Thanh Thất Thụ hồn hển. Lá hẹ, ta trong lòng ngươi là một loại người ham sống sợ chết sao? Ghi chú, lá hẹ là tử kiều trong Cửu Diệp Tử, đồng âm với tử kiều, là tên của Thanh Cửu Diệp. Thanh Cửu Diệp thẳng thắn nói, đúng. Không quan tâm Thanh Thất Thụ đang dương nanh múa vuốt kia, Khương Vọng hơi hứng thú hỏi, vậy tại sao ngươi còn muốn mời ta đến vùng đất thần ấm? Thanh Cửu Diệp im lặng một hồi, nói, mặc dù ta không hề vững tin Long Thần Sứ Giả sẽ là tồn tại, nhưng mà ta vẫn muốn tự cho mình một cơ hội. Nét mặt của Thanh Thất Thụ trở nên dịu dàng, hiếm có khi không tiếp tục tranh luận. Khương Vọng bình tĩnh suy nghĩ được và mất, không hề nhẹ dạ tin lời từ một phía. Như vậy nếu ta cũng không phải Long Thần Sứ Giả gì đó, tùy tiện đến vùng đất thần ấm của bọn ngươi, chẳng phải là sẽ rất nguy hiểm sao? Đối với hai võ sĩ thánh tộc này, hắn vẫn còn hơi chắc chắn. Nhưng mà vùng đất thần ấm đó chắc chắn tập hợp toàn bộ thánh tộc, tình hình bên địch không rõ ràng như vậy, thì thực sự hắn không dám vọng ngôn rằng mình có thể đánh qua tất cả. Cũng không phải là không có cường giả nội phù cảnh thất thủ trong bí cảnh thất tình lộc. Vô chi tột cùng, Thanh Thất Thụ hồi lại nói, Thanh Diệp đã dùng danh nghĩa thánh tộc mời ngươi, thì ngươi có thể cùng hưởng thần ấm của y. Thần ấm là khái niệm gì? Khương Vọng cũng không có tức giận vì thái độ của Thanh Thất Thụ. Từ tiếp xúc ngắn ngủi đến xem, Thanh Kiều Diệp khá là điềm tĩnh, cứng nhắc kiên quyết. Còn Thanh Thất Thụ thì là tự đại, thích khoe khoang, nói quát, nhưng mà cũng không tính là loại người xấu xa gì. Thần ấm chính là sự ban ơn của Long Thần dành cho Thánh tộc, là một loại tư cách. Chỉ khi có được sự cho phép Long Thần mới có thể tiến vào vùng đất thần ấm. Thanh Cửu Diệp giải thích, ta chia sẻ thần ấm với ngươi, thì một khi ngươi chết, ta cũng sẽ mất đi thần ấm. Thành Thất Thụ lập tức bổ sung. Thân là thánh tộc, kết quả của việc mất đi thần ấm chính là cái chết. Mất đi thần ấm chính là cái chết. Trừ vùng đất thần ấm ra thì chắc chắn không thể sinh tồn sao? Khương Vọng truy vấn. Ở bên ngoài vùng đất thần ấm chưa chắc là không thể sinh tồn. Dù sao đã từng là có không ít tộc người tụ tập sinh sống. Nếu đối với thánh tộc thì mất đi thần ấm sẽ là mất đi sức mạnh. Lời phía sau Thanh Kiều Diệp chưa nói, nhưng mà ý tứ cũng rất rõ ràng. Ở nơi nguy hiểm như xâm hải nguyên giới, kết quả của việc mất đi sức mạnh đúng là không khác gì tử vong. Hệ thống sức mạnh siêu phàm của thánh tộc có liên quan đến thần ấm không? Khó trách bọn họ sẽ đặt Tôn Long Thần làm chính thần duy nhất. Như vậy thì xem ra, để mời Khương Vọng đến vùng đất thần ấm, nghiệm chứng thân phận Long Thần sứ giả quán, Thanh Cửu Diệp phải sự chịu nguy hiểm, có thể nói là cực lớn. Chỉ là không biết sự hy sinh này là vì Thanh Thất Thụ, hay là còn có nguyên nhân sâu xa hơn ở phía sau. Nhất là khi bản thân y cũng không quá xác định Khương Vọng chính là Long Thần sứ giả. Thậm chí trong tình huống chính mình còn đang nghi ngờ, sự mạo hiểm này cần nhất là dũng khí. Bởi vì đây là người trí lý, trong tình trạng sáng suốt làm việc, trong tình trạng sáng suốt làm ra việc đánh cược ngốc nghếch. Khương Vọng mở miệng định nói, ta còn muốn biết chúng ta vừa đi vừa nói được chứ. Bỗng nhiên Thanh Cửu Diệp ngẩng đầu nhìn, chặn lời hắn. Trời sắp tối rồi, chúng ta không thể qua đêm ở bên ngoài. Tại sao? Khương Vọng không hiểu cho nên hỏi. Sẽ chết. Đơn giản, dứt khoát, theo lẽ đương nhiên. Từ ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua những kẽ lá, có thể đoán bây giờ thế giới này vẫn là ban ngày. Xâm hải nguyên giới luôn luôn mờ mịt như vậy, nhưng bởi vì câu nói này của Thanh Cửu Diệp lại bỗng nhiên trở nên âm u, lạnh lẽo. Dường như rất nhiều việc đáng sợ khó mà hình dung nương theo đoạn thời gian được xưng là đêm bao trùm nơi này. Ban đêm là sẽ xảy ra chuyện gì? Nguyên giới xâm hải lớn chừng nào? Không ai biết biên giới. Vùng đất thần ấm ở đâu? Người tới sẽ biết. Có phải Nặc Xà không có trí tuệ không? Trong một bầy rắn, chỉ có Trà Vương là có trí khôn. Người nói rằng võ sĩ thánh tộc các ngươi đi săn Nặc Xà là để ăn à? Nặc Xà độc lắm, ăn vào chết ngay. Thanh Kiều Diệp liếc nhìn Khương Vọng một cách quái dị, lại tiếp tục nói. Chúng ta đi săn Nặc Xà là để lột da nó làm áo. Năng lực ấm ẩn nấp của Nặc Xà đều là nhờ vào bộ da này. Mặc áo da Nặc Xà có thể ẩn tàng dấu vết như Nặc Xà vậy, có thể nâng cao khả năng sinh tồn lên rất nhiều, giảm bớt thương vong. Khương Vọng khá là động tâm. Hắn đã được chứng kiến năng lực ẩn nấp của Nặc Xà, đúng thực là yên lặng không một tiếng động, lại không có dao động lực lượng, khó bị phát hiện, bèn nói. Nhưng mà khi ta gặp các ngươi lại không mặc áo Nặc Xà. Tại sao vậy? Chúng ta không có. Khương Vọng lập tức hiểu được. Cái gì mà võ sĩ thánh tộc thường xuyên đi săn Nặc Xà chứ? Xem ra hoàn toàn là khoác lác. Mặc dù trong thánh tộc có Nặc Xà, nhưng mà hẳn là không nhiều. Chỉ ít là hai võ sĩ thánh tộc Cửu Diệp Thất Thụ này đây không được chia thấy. Trước kia ngươi đã từng gặp Long Thần Sứ Giả sao? Lần gần đây nhất Long Thần Sứ Giả giáng lâm là 1.000 năm trước. Vậy thì chắc là gia gia của các ngươi từng gặp nhỉ? Khương Vọng giải thích thêm. Ta sợ đến lúc đó các ngươi sẽ nhận lầm. Chắc là gia gia của ta gặp. Xa quá rồi, ta không nhớ đâu. Phải về hỏi đã. Thế là Khương Vọng hiểu. Cái gì gọi là thánh tộc này? Thọ hại của y. Thọ hại cũng y như người thường thôi. Vậy có ai từng thấy chưa? Đến lúc đó làm sao các ngươi đoán được ta có phải là Long Thần Sứ Giả không? Đối mặt vấn đề này, Thanh Cửu Diệp rất cẩn thận đáp. Đương nhiên chúng ta có phương pháp. Ba người ghé vào bóng mát ở cây đại thụ. Chắc là vì chán quá nên Thanh Thất Thụ mới hơi kích động hỏi. Có vấn đề gì ngươi cứ hỏi ta đi. Thực ra ta biết nhiều chuyện hơn Cửu Diệp Tử đấy. Tim của ngươi đã lành chưa? Thanh Thất Thụ nghẹn mặt. Y cúi đầu nhìn khe một chút, đáp. Đợi thêm một tí nữa. Ngươi bất tử à? Không. Thế vậy làm sao mới chết được? Thanh Thất Thụ không nói gì. Khương Vọng nhìn Thanh Cửu Diệp bên phải, chú ý là lá cây y treo trên lông mày hỏi. Cái lá cây này là ngươi đính lên à? Không. Khương Vọng kinh ngạc hơn nữa. Từ khi mới đẻ ra đã có sao? Nghi thức thần ấm ban cho đấy. A Liệt, đại khái thanh thất thụ không chịu nổi nữa, bèn bước nhanh lên trước mấy bước. Ta đi xem thử tình hình phía trước. Khương Vọng nghiêng nghiêng đầu nhìn y. Sao y nói cái gì cũng phải thêm A Liệt thế? Là tỏ ra đáng yêu à? Mặc dù Thanh Kiều Diệp vốn nói ít, nhưng mà lại là người có quy củ, hiện giờ là mình mời người ta đến, vẫn nên trả lời cho chu toàn. Chỉ có người được Long Thần chiếu cố mới có thể nói lời phép này. Thế vậy sao ngươi lại không có lời phép này? Ngươi là không xứng à? Thanh Cửu Diệp không nói gì. Quả thật y không được Long Thần chiếu cố, là không xứng thật. Khương Vọng có vẻ hơi hối hận vì đã hỏi câu vừa rồi. Còn mong moi thêm một chút tin tức, nhưng mà bây giờ chỉ đành vậy thôi. Sở dĩ hắn hỏi câu nào cũng như móc họng người ta là vì tránh bị lộ quá nhiều tin tức. Vì không muốn bị hỏi thăm nên hắn hỏi trước phù đầu. Hắn cũng không biết mình có phải Long Thần sứ giả hay không. Long Thần là ai hắn còn chả biết nữa là. Nhưng mà nếu Thất Tình Lâu tiếp dẫn Tình Quang đã đưa hắn đến nguyên giới xâm hại, đích thực là theo một phương thức tuyển triệu nào đó, vậy thì cũng có thể dính líu đến Long Thần sứ giả thật thì sao? Nói một cách khác, từ ngàn năm trước bí cảnh Thất Tình Lâu đã có quan hệ dính líu tới nguyên giới xâm hại rồi, phải không? Nhưng ở Đại Trạch, Điền Thị tìm hiểu bí cảnh lịch sử của Thất Tình Lâu, tính toán kỹ càng cũng chỉ là có mấy trăm năm, cũng lắm là 300 năm mà thôi. Nơi này càng thần bí, Khương Vọng càng hài lòng. Bởi vì càng như vậy, nơi này lại càng có thể bảo vật tăng thọ. Có bảo vật tăng thọ mà hắn đang cần tìm. Thành Thất Thủ cùng với Thanh Cửu Diệp dẫn đường. Có lẽ vì trời sắp tối nên đoàn người chạy càng nhanh. Khương Vọng vừa đuổi theo, vừa cố gắng tới nhớ kỹ đường. Trong xâm hải vô tận này, phân biệt được phương hướng Nam Bắc rất là tốn sức. Nơi này chỉ có đại thổ, qua cây, lại đến cây, hoàn toàn không có điểm nào có thể đánh dấu. Khương Vọng lựa chọn nhìn khắp các cây đại thụ trong tầm mắt, chọn ra cây nào đặc biệt nhất thì lấy nó làm tín hiệu. Sau đó gộp các tín tiêu đó lại thành độ tuyến, gần như là lấy thái độ thăm dò ngũ phù hài ở trong mông muội chi vụ để nhớ được. Một khi xảy ra xung đột gì, ít nhất là hắn cũng phải là biết nên chạy đi đâu. Chưa quen thuộc nơi này, có ngu mới ký thác an nguy của mình vào tay người khác. Chạy với tốc độ cực nhanh, Khương Vọng ước chừng đại khái khoảng một canh giờ sau, bọn họ đi tới một cây đại thụ. Khương Vọng hoàn toàn không biết thứ cây này là gì. Dọc đường hắn đi tới xâm hải vô tận này cũng là độc nhất vô nhị. Vỏ cây có những khối hình tròn lớn, không thô ráp mà ngược lại rất trơn nhẵn, khiến cho người ta cảm thấy nó cực kỳ là cứng rắn, mà lại cạnh vỏ cây thì cực kỳ sắc bén. Nếu nhất định phải lấy ví dụ để hình dung, thì Khương Vọng cảm thấy nó rất giống với vảy cá phóng đại. Mà xem trong truyền thuyết thần thoại, thì vảy rồng cũng vậy. Cái cây này cực cao, cực lớn, ngẩng đầu lên không nhìn thấy ngọn. Căn cứ vào vảy cây, thì gốc cây này phải lớn gấp 10 lần những cây đại thụ to lớn xung quanh. Bản thân cái cây như đã một bức tường thành kín mít rồi. Vào khoảnh khắc đứng dưới gốc cây này, Khương Vọng hoảng hốt cảm giác như mình đã về tới Thành Lâm Truy vậy. Đây là thần Long Bộc, Thanh Kiều Diệp bên cạnh giới thiệu. Chán của Thanh Thất Thụ đột nhiên tỏa ra ánh sáng xanh lam nhạt, rất tự nhiên dung nhập vào thần Long Bộc. Sau đó y bước tới, thân cây dập dờn như là gợn sóng. Thế là Thanh Thất Thụ đã đi vào trong lòng của thanh long của thần Long Bộc. Khương Vọng có thể cảm nhận được cực kỳ rõ, thần Long Bộc này không phải là một loại chướng nhãn pháp nào đó, mà là một vật thể tồn tại thật. Loại khí tức từ nguyên cổ xưa xa xăm kia không ai có thể bắt chước được, và cũng cực kỳ khó. Đi vào đi, nơi này chính là vùng đất thần ấm, Thanh Cửu Diệp nói, rồi bước vào trong đó. Giờ nghĩ y hoàn toàn không lo lắng xem Khương Vọng có đi theo hay không. Mà lúc này, sắc trời lấp ló lộ ra những kẽ lá của xâm hải nguyên giới, đã không còn rõ nữa. Có lẽ màn đêm sắp giáng lâm rồi. Mình xin phép ngừng đêm mọi người nhé. Khá là hay, Khương Vọng đã đến một nơi rất là bí ẩn. Và để xem tiếp theo sẽ như thế nào. Hai nhân vật này là ai và cái thế giới thần ấm này là cái gì? Mời các bạn đến với tập sau nhé. Xin chào.